Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, công tâm thuật. Xùy kéo, Tam Lăng quân thứ nhanh như thiểm điện địa thu hồi, nhấc lên một mảnh mưa máu, nhìn lấy này thần sắc rõ ràng có chút bối rối hai người. Lạnh lùng thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Làm sao? Sợ sao? Hai người thần sắc băng lãnh. Trong mắt để lộ ra một cỗ ngưng trọng, không khỏi gấp nắm chắc tay ngón giữa hổ. Lạnh lùng khí tức từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Bàng bạc sát khí đem hai tên sát thủ cho một mực khóa chặt lại. Không khí hiện trường lộ ra kiềm chế mà ngột ngạt. Lam Phong không tiếp tục động thủ, mà chính là dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. Nhìn xem một bên thiêu đốt đến chỉ còn lại có một phần tư khói. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói cho ta biết, ai phái các ngươi đến, ta có thể cho các ngươi còn sống. Thậm chí đưa các ngươi xuất ngoại, lấy các ngươi thân thủ thực lực. Cho dù là qua Kim Sơn giác này một vùng cũng sẽ lẫn vào không tệ. Làm gì khi người khác chó săn đâu? Hỗn đản, hai người nhìn nhau, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nắm chặt chỉ hổ. Hai tay như là ưng chảo đồng dạng trực tiếp đối Lam Phong chộp tới. Sắc bén chỉ hồ tại đen nhánh trong phòng lóe ra chướng mắt ngân quang. Xem ra các ngươi là muốn chết a, Lam Phong trong lời nói tràn ngập băng lãnh. Thân thể giống như quỷ mị hướng về một bên bên cạnh rời. Đùi phải thành roi mang theo khủng bố lực đạo gào thét lên đối hai người khuôn mặt rút đi. Khủng bố lực đạo trong không khí nhấc lên một trận kình phong. Chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Sắc mặt hai người kịch biến. Bọn họ không bình thường tinh tường cảm nhận được Lam Phong thối công cường đại. Bên trong một người đem công kích thu hồi, nghiêng người mà lên, cánh tay phải hiện lên đón đỡ chi thế hộ tại bên người. Trực tiếp theo Lam Phong rút tới đá ngang tướng đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh âm. Lực lượng kinh khủng như là sóng to gió lớn đồng dạng đánh thẳng vào người kia thân thể. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Cả người xương cốt tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Sau một khắc, cả người hắn khuôn mặt vặn vẹo. Trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược mà ra. Hắn thân thể như là diều đứt dây đồng dạng nện ở một bên đoán luyện thiết bị bên trên. Miệng bên trong máu tươi chảy ngang, xẹt xẹt, mà một người khác thì là mượn vừa rồi hắn yểm hộ. Trong nháy mắt tới gần Lam Phong trước mặt, trên tay sắc bén chỉ hổ trực tiếp đối Lam Phong vị trí hiểm yếu đâm tới. Đinh, Lam Phong sắc mặt bất biến, phải tay nắm chặt lấy Tam Lăng quân thứ đón đỡ trước người. Tay trái thì là nắm chắc thành quyền, mang theo khủng bố lực đạo nhanh như thiểm điện địa gào thét mà ra. Trực tiếp nện ở này đến không kịp trốn tránh sát thủ trên thân. Cự đại lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới, người kia trực tiếp bị lực lượng kinh khủng chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, khóe miệng một giọt máu tươi chảy xuống. Hai tên sát thủ tình huống tại thời khắc này trở nên cực độ không ổn. Quay đầu nhìn một chút cái kia vừa mới đứng lên sát thủ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiệm vụ thất bại, rút lui. Theo sát thủ kia lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng móc ra hai cái bom khói ném xuống đất. Hai người hóa thành hai đạo hắc sắc bóng dáng thẳng đến đại môn lối ra mà đi. Phanh phanh, nhưng mà, chờ đợi bọn họ lại là Lam Phong mang theo lực lượng kinh khủng một chân. Lam Phong hai tay sâu trên cửa, thân thể hất lên, hiện lên con lắc đồng hồ chi thế tích xúc lực lượng toàn thân cùng trên hai chân. Hung hăng đá vào hai người ở ngực, phốc phốc, nháy mắt sau đó, hai tên giết thân thể người giống như chó chết bị Lam Phong một cước này khủng bố chi lực chấn động. Đến bay ngược mà ra, hung hăng đụng ở một bên trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi cuồng phún, hoàn toàn mất đi chiến đấu chi lực. Lam Phong cái này ẩn chứa lực lượng toàn thân một chân. Trực tiếp đánh gãy bọn họ trước ngực xương sườn. để bọn hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy này cất bước chậm rãi đi tới Lam Phong, mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ thì là từ sát thủ miệng bên trong truyền ra. Trong TV giết không nổi thời điểm không đều chỉ hội đào mệnh a. Không biết là các ngươi quá ngu vẫn là tại đuổi thời thượng duyên cớ. Vậy mà học trong TV sát thủ một dạng ném khói bụi. Các ngươi là não tàn a. Không thấy được trong TV ném khói bụi muốn chạy trốn những tên kia cuối cùng đều chết a. Ta nói các ngươi những này làm sát thủ, đào mệnh thời điểm có thể hay không làm điểm sáng chế mới a? Khoa học kỹ thuật như thế phát đạt ngay cả thiểm quang đạn cũng sẽ không dùng. Không có việc gì bắt chước trong phim ảnh ném bom khói làm gì. Người ta đó là đang quay bộ phim đâu. Bị giết có thể sống. Các ngươi đâu? Các ngươi huấn luyện viên cũng quá mẹ nó não tàn a. Lam Phong nhìn lấy này một mặt hoảng sợ hai người. Mỉm cười. Mang theo nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lúc này, hắn nhóm lửa này một điếu thuốc vừa vặn thiêu đốt xong. Nghe được Lam Phong lời nói, hai tên sát thủ đơn giản khóc không ra nước mắt. Không mang theo dạng này trào phúng người có được hay không? Dùng khói sương mù mới có thể triển lãm chúng ta đào mệnh kỹ thuật cao siêu. Huyễn khốc điêu tạc thiên có hay không? Não tàn em gái ngươi a. Đó là chúng ta đã làm tốt tử vong giác ngộ có được hay không? Chúng ta chỉ dùng của mình sinh mệnh tại giữ gìn sát thủ tôn nghiêm. Sát thủ vinh diệu, có được hay không? Hai tên giết trong lòng bàn tay đơn giản có một vạn con thảo nê mã đang gầm thét. Các ngươi sẽ không phải não tàn đến vì cái gì sát thủ tôn nghiêm ngay cả mình mệnh cũng đừng a. Lam Phong sắc mặt không che giấu chút nào trào phúng. Nói cho ta biết, các ngươi người sau lưng là ai? Ta có thể cho các ngươi còn sống. Nhìn thấy hai tên sát thủ kiên cường đến không nói lời nào. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Xem ra các ngươi thật đúng là muốn học trong TV những não tàn đó sát thủ cái gì cũng không nói. Sau đó đem mệnh cho ném. Ta nói các ngươi hai là ngu ngốc a. Người ta đó là giả chết. Các ngươi huấn luyện viên là cỡ nào não tàn mới có thể dạy dỗ các ngươi. Ngu như vậy xiên a. Ta thao mẹ nó. Không mang theo dạng này trào phúng địa có được hay không? Khắc mẹ nó động một chút lại bắt chúng ta theo trong TV sát thủ tương đối tốt không tốt. Chúng ta có thể là có tôn nghiêm cùng mặt mũi. Các ngươi huấn luyện viên ban đầu là không phải nói với các ngươi sát thủ phải có chết giác ngộ. Bị bắt, bị còng hỏi, nhất định phải đứng vững. Cái gì cũng không thể nói. Tổ chức nhất định sẽ phái người tới cứu các ngươi. Lam Phong một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn khờ dại coi là thật sẽ có người tới cứu các ngươi? Các ngươi cho là ta tại sao phải cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Ta chính là đang đợi nhìn thấy có người hay không hội tới cứu các ngươi. Nhưng mà, hiển nhiên không có, cho dù là các ngươi có người tiếp ứng. Thế nhưng là bọn họ phát hiện tình huống không đúng cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này phụ kiện còn có các ngươi cao thủ a. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì không xuất hiện, vì cái gì không tới cứu các ngươi. Bởi vì các ngươi đã trở thành con rơi. Bởi vì bọn hắn biết giống các ngươi dạng này pháo hôi hội mang lấy bọn hắn bí mật tiến quan tài. Lam Phong nhếch miệng cười một tiếng. Giống như một cái hố mặc nhân tâm ác ma. Các ngươi có phải hay không tâm lý đang suy nghĩ chính mình là vậy ai tướng tài đắc lực. Chuẩn bị được coi trọng cái gì? Chấm ngoặc kép, ta nói cho các ngươi biết. Này đều hốt du, này đều vô nghĩa. Giống các ngươi dạng này thân thủ người chết, bọn họ còn có thể tìm 1000 cái, 1 vạn cái, các ngươi vì bọn họ bảo thủ bí mật chết đi, bọn họ không sẽ vì các ngươi phát ra thở dài một tiếng. Các ngươi chết đem không có chút giá trị. Lam Phong lời nói như là từng nhánh lợi tiễn xuyên thủng hai tâm linh người, khiến cho đến trong lòng bọn họ kiên định trong nháy mắt dao động đứng lên. Lam Phong công tâm khảo tra chi thuật sớm đã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Để cái này trong lòng hai người ầm ầm tan vỡ. Từ từ dẫn dắt đến bọn họ tư duy. Tốt, Nói nhiều như vậy, ta miệng cũng làm. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi là muốn tiếp tục sinh hoạt lấy vẫn là hướng bọn họ một dạng không có bất kỳ cái gì giá. Chị địa chết đi. Lam Phong chỉ một bên này ba bộ thi thể chậm chậm nói ra. Nói cho ta biết các ngươi đáp án. Lần này, các ngươi tốt nhất đừng giống như trong phim ảnh những sát thủ kia một dạng não tàn. Lam Phong lời, nói làm cho người hai người máu tươi thổ huyết. Đại gia ngươi, không mang theo dạng này tổn hại người có được hay không? Hai người nhìn nhau, lại nhìn xem một bên thi thể. Hít sâu một hơi gật gật đầu. Chúng ta nói, vô cùng đơn giản ba chữ. Lại rút khô toàn thân bọn họ khí lực. Rất tốt, các ngươi làm một lần so trong phim ảnh những não tàn đó sát thủ càng thêm chính xác lựa chọn. Lam Phong vừa cười vừa nói, đem bọn ngươi biết nói hết ra đi. Chúng ta là kiêu hồn đại nhân thủ hạ lệ thuộc trực tiếp sát. Thủ tổ, danh hiệu Hàn Quang, giống chúng ta dạng này sát thủ tổ còn có ba chi. Đều là kiêu hồn đại nhân một tay bồi dưỡng. Trừ chúng ta bên ngoài, kiêu hồn bên người đại nhân còn có một cái không bình thường lợi hại tay bắn tỉa tiểu thanh. Chấm ngoặc kép, kiêu hồn đại nhân thực lực phi thường khủng bố. Nhưng hành sự không bình thường điệu thấp, nhiều khi cho người ta cảm giác tựa như hắn mới là tiểu thanh thủ hạ. Hai tên sát thủ thấp giọng nói ra, kiêu hồn là ai? Lam Phong chau mày, chúng ta chỉ biết là kiêu hồn trực tiếp hiệu chung với một vị thần bí cường đại đại thiếu. Chúng ta từ chưa từng nhìn thấy, chỉ có kiêu hồn đại nhân cùng tiểu thanh trực tiếp theo đại thiếu liên hệ. Lần này kiêu hồn đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ cũng là đánh chết ngươi. Sau đó mang đi ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên. Nghe nói Tô Hàn Yên một mực đang nghiên cứu phá giải thượng cổ sinh vật thần bí mã hóa. Đại thiếu đối vật kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Chấm ngoặc kép, một trận vấn đáp. Lam Phong trong lòng nghi hoặc nhất thời bị giải khai không ít. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Này, cái kia. Chúng ta đem biết đều nói xong. Hiện tại có thể thả chúng ta đi à? Hai người sát thủ nhìn về phía Lam Phong. Thấp giọng nói ra. Xùy kéo. Trong nháy mắt này. Hai cái ngân châm trực tiếp chui vào hai người mi tâm. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thực. Các ngươi đã sớm chết. Chỉ có ngươi nhóm chết mới gọi còn sống. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong trầm mặc một lát. Bấm một chiếc điện thoại dãy số. Ức vạn cao ốc. Năm cỗ sát thủ thi thể gọi người tới thu thập. Nói xong. Lam Phong liền cúp điện thoại. Không hề dừng lại một chút nào. Hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Một đêm này thu hoạch. Ngược lại là có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Tô Hàn Yên ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn trong tay điện thoại di động. Do dự hồi lâu. Cuối cùng không có bấm cái số kia. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong văn phòng vang lên, khiến cho đến Tô Hàn Yên biến sắc, ngay sau đó chính là một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Hàn Yên, là ta, mở cửa, hô, nghe được thanh âm này, Tô Hàn Yên dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên nàng cũng không có phớt lờ, mà chính là nhẹ chân nhẹ tay đi qua về sau. Văn phòng cửa trống trộm miêu nhãn tỉ mỉ quan sát một chút. Vừa rồi mở cửa ra. Mở cửa. Lam Phong tấm kia treo nhàn nhạt mê người nụ cười khuôn mặt thì là phù hiện trong tầm mắt hắn. Không có sao chứ. Tô Hàn Yên nhẹ giọng hỏi. Ôi, lúc nào băng sơn mỹ nhân cũng học hội quan tâm tới người. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Cái này hỗn đản, chấm ngoặc kép. Tô Hàn Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Đi thôi. Lam Phong không thèm để ý chút nào. Mỉm cười mang theo Tô Hàn Yên hướng về bên ngoài bước đi. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Thì thào thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Không biết. Annie bên kia giải quyết sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.